Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, sương mù. Ta nói, chúng ta rốt cuộc muốn không muốn thu những thứ này nham tương a? Lúc này, bên tai truyền tới giọng nói của Lý Bắc Tinh, nhất thời đem Lâm Phi kêu tỉnh lại. Lý Bắc Tinh lại không phát hiện Lâm Phi khác thường, chính nhìn phía dưới nham tương, ánh mắt nóng bỏng đạo. Chúng ta nếu là có thể thu những thứ này nham tương, ít nhất có thể rèn luyện ra 3 hạt ngọn lửa tinh túy. Hơn nữa nhất định sẽ là thượng phẩm. Lâm Phi theo ánh mắt của ả Lý Bắc Tinh nhìn, vốn là mênh mông vô ngần nham tương chi còn đã còn dư lại không nhiều. Chỉ còn lại một lớp mỏng manh, ở trước mắt chậm chậm lưu động. Nguyên lai Lý Bắc Tinh là đang ở mơ ước cái này. Nhắc tới, này phiến biển nham thạch nóng chảy cũng quá xui xẻo. Vốn là chính là thần thạch tích góp vạn năm tích lũy, ngưng tụ vô cùng hạo nhiên dương khí. Nếu là thời gian đủ, nói không chừng có thể sinh thành chính mình linh trí, hóa thành trong thiên địa đặc thù tồn tại. Đáng tiếc, này dày đặc nham thạch nóng chảy đầu tiên là trải qua Lâm Phi Phượng Hoàng Bảo phiến điên cuồng hấp thu, bị cắn nuốt rồi gần nửa lực lượng. Hơn nữa Phượng Hoàng phù triện cùng thần thạch ý chí chiến đấu, đem mảnh này biển lửa quậy đến sôi trào bể tan tành. Vạn năm tích lũy hủy trong chốc lát, bây giờ chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Bây giờ còn phải bị Lý Bắc Tinh đánh chủ ý, cũng khó trách Lý Bắc Tinh thấy thèm. Vậy làm sao nói đều là dương khí tích lũy, nếu là luyện hóa một phen, có thể được không ít dương khí đầy đủ ngọn lửa tinh túy, dùng ở luyện bảo thượng có thể trong nháy mắt hòa tan hậu thiên thần kim. Đây đối với luyện khí sư mà nói là khó mà ngăn cản cám dỗ. Có loại này chỗ tốt ở trước mắt, quả thật không có không lấy đạo lý. Phẩm chất cũng không tệ lắm, nhận lấy đi. Lâm Phi gật đầu nói. Thấy Lâm Phi đáp ứng, Lý Bắc Tinh tràn đầy phấn khởi, lập tức động thủ đánh một cái pháp bảo hồ lô, nhất thời linh quang đại thịnh, treo ở không trung, miệng hồ lô nhất thời bộc phát ra vô cùng hấp lực, hướng kia nham tương nhiếp đi. Chính vui vẻ chuẩn bị thu hoạch lúc, Lý Bắc Tinh bỗng nhiên ngây ngẩn, chỉ thấy ở đó vô cùng hấp lực bên dưới, nham tương không chỉ không có bị thu, phản mà không ngừng co rúc lại, biến mất ở giữa hư không. Ở nơi này trong chốc lát, cũng đã trôi mất hơn 3 thành, hơn nữa còn ở liên tục không ngừng biến mất chung. Ta ngọn lửa tinh túy. Lý Bắc Tinh phản ứng kịp sau khi, nhất thời một tiếng đau lòng kêu thảm thiết. Ngọn lửa tinh túy chính là luyện khí sư trọng bảo, coi như không phải mình dùng, thả ở trong phòng đấu giá, cũng tất nhiên sẽ có không ít luyện khí sư trở nên tranh giành. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng sẽ đấu giá một cái thiên giới. Nhưng bây giờ cuối cùng ngay trước mặt hắn chạy đi, còn không cách nào ngăn lại. Đây quả thực so với cắt hắn thịt còn khó chịu hơn. Ha ha, như vậy à? Lâm Phi nhìn trước mắt không ngừng chạy mất nham tương, không chỉ không có thương tiếc, ngược lại sờ cằm một cái, lộ ra mấy phần nụ cười. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ đây là chuyện tốt? Lý Bắc Tinh nhưng là sửng sốt một chút. Dĩ nhiên không phải chuyện tốt, bất quá cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Lâm Phi cười cười nói. Kia rốt cuộc là ý gì? Lý Bắc Tinh hoàn toàn mơ hồ, tầm nhìn hạn hẹp. Lúc này Triệu Thúc lại đưa ánh mắt từ đang ở chạy mất nham tương thượng thu hồi lại, nhìn về phía Lý Bắc Tinh khinh bỉ nói. Nói ai mắt chuột đâu rồi? Ngươi có ý gì? Khiêu khích đúng hay không? Lý Bắc Tinh nhất thời giận dữ. Hừ, khiêu khích, ngươi còn chưa đủ tư cách. Triệu Thúc cười lạnh một tiếng, lại cũng không để ý tới nữa hắn, mà là nhìn về phía Lâm Phi, lấy thăm dò giọng hỏi. Đây cũng là thần thạch giở trò quỷ đi? Lâm Phi nhìn hắn một cái, cười cười nói, không sai. Lý Bắc Tinh nghe hồi lâu, cau mày suy nghĩ tỉ mỉ, lúc này mới chợt hiểu. Các ngươi là nói, đây là thần thạch lâm vào suy yếu, đang co giúp lại lực lượng tự vệ. Rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, không dễ dàng a. Triệu Thúc cười khẩy nói, nhìn Lý Bắc Tinh lại phải trả lời lại một cách mỉa mai. Lâm Phi trực tiếp mở miệng nói, Đúng là như vậy. Này biển nham thạch nóng chảy vốn là thần thạch phòng vệ. Bây giờ vô lực duy trì, thu hồi lực lượng, nói rõ bản thân nó xảy ra vấn đề. Nghe được Lâm Phi giải thích, Triệu Thúc với Lý Bắc Tinh mới không có tiếp tục cãi và đi xuống. Bất quá Lâm Phi không có nói là thần thạch thu hồi loại lực lượng này bổ sung tự thân. Nói rõ nó tỉnh lại tốc độ cũng đang tăng nhanh. Bây giờ phải cướp ở nó hoàn toàn tỉnh lại trước. Tìm tới thần thạch bản thể chỗ. Bây giờ nham tương mặc dù biến mất, bất quá Lâm Phi cũng từ nơi này trông thấy được một chút thần thạch phương vị. Nhờ vậy mới không có ngăn cản. Sau đó, chỉ cần theo nham tương là được có thể tìm được thần thạch bản thể. Hắn một chút cảm ứng, liền muốn lên đường đi. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Phi đặt ở trong túi càn khôn oa oa. Cuối cùng lại có phản ứng. Oa oa ở trong túi càn khôn nóng động không ngừng. Ở hướng một hướng khác chỉ dẫn. Lâm Phi hơi sửng sờ. Thằng nhóc này chỉ dẫn phương hướng. Với hắn thật sự tìm không giống nhau a. Bất quá thằng nhóc này trước mặt liền từng chỉ dẫn quá thạch kiếm chỗ. Lần này lại có phản ứng. Chẳng lẽ là mình chọn phương hướng có vấn đề? Lâm Phi tại chỗ hơi do dự một chút. Như là suy tư một chút. Đi theo liền không do dự nữa. Trực tiếp bay lên trời. Hướng oa oa chỉ dẫn phương hướng đi. Lý Bắc Tinh hai người cũng là đuổi đi theo sát. Bây giờ không có biển lửa cách trở. Ba người tốc độ cực nhanh. Chớp nhoáng giữa đó là trăm dặm. Ước chừng sau nửa canh giờ. Lâm Phi bỗng nhiên dừng lại. Trước mắt là một mảnh trắng xóa sương mù. Bao phủ lên hạ tứ phương. Không biết bờ bến. Lâm Phi lấy thần thức dò xét. Lại phát hiện này đám sương mù thậm chí ngay cả thần thức cũng có thể chiếm đoạt. Đây chính là thần thạch chỗ. Triệu Thúc ở Lâm Phi bên người. Có chút bất an quan sát này đám sương mù. Có chút không đúng. Lâm Phi chậm rãi nhíu mày. Theo lý thuyết thần thạch được Phượng Hoàng một đòn. Tiêu hao quá mức. Không quá có thể duy trì loại này phạm vi sương mù. Nhưng mà đến nơi này sau khi. Trong tay oa oa lại trở nên nóng bỏng. Sao động sâu hơn. Tựa hồ sương mù sau khi có cái gì đồ trọng yếu. Thật chẳng lẽ là thần thạch. Vào xem một chút. Lâm Phi nói xong. Đó là tung người vọt vào sương mù chính giữa. Triệu Thúc hai người có chút chần chờ. Cũng là đi vào theo. Bất quá toàn bộ tinh thần phòng bị. Tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng là. Để cho bọn họ có chút không ngờ là. Sương mù chính giữa. Cuối cùng một mảnh yên tĩnh. Lâm Phi cũng phát hiện. Tuy nói sương mù này có chút kỳ dị. Có thể nuốt nhân thần thưởng thức. Nhưng trừ lần đó ra. Cũng không nguy hiểm gì. Chỉ là sau khi tiến vào. Làm cho không người nào có thể nhận phương hướng. Cơ hồ giống như là con ruồi không đầu một loại xông loạn. Cộng thêm sương mù phạm vi cực sự quảng đại. Khả năng lúc đó bị lạc ở bên trong. Bất quá Lâm Phi có oa oa nơi tay. Đối với phương hướng cực kỳ rõ ràng. Ngược lại một đường không có chút nào chậm chạp. Cấp tốc mà đi. Coi như thế. Cũng là tạt qua rồi gần nửa canh giờ. Bên người sương mù mới dần dần đạm bạc. Cái loại này ngũ quan cảm giác bị che đậy cảm giác. Mới bắt đầu tiêu trừ. Chờ đến hoàn toàn thoát khỏi sương mù sau khi. Có bây giờ bọn hắn trước mặt. Nhưng là một cái cùng lúc trước hoàn toàn thế giới khác nhau. Đây là Huyền Âm Tông. Lý Bắc Tinh ngắm lên trước mắt hết thảy. Cơ hồ trợn mắt hốc mồm. Cũng khó trách hắn kinh ngạc. Trước mắt cảnh tượng. Hắn toàn bộ đều gặp qua. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tràn đầy mục đích đều là đổ nát thê lương. Xa xa một tòa sừng sững lại tàn phá đại điện đứng sừng sững. Khắp nơi đều là bị chiến đấu tàn phá quá vết tích. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.